Thiên hạ vô song, chương 959, lừa thánh nữ, 2, gocchuyenaudio.com, tuy nhiên, như vậy cũng tốt, Mạnh Hàn lập tức nói tiếp, chỉ có một người, sẽ không khỏi có chút quá buồn chán. Hai cùng đến, tiếp theo ta tin tưởng nhất định sẽ rất thú vị, nói xong, Mạnh Hàn cười ha ha nở một hồi, nói ra lời kinh người. Các nàng nói đi, nếu như đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám biết ta đồng thời lừa hai thánh nữ của bọn họ sẽ có phản ứng thế nào? Lừa thánh nữ, cho dù là Nicole coi trời bằng vung, sau khi nghe được câu nói này của Mạnh Hàn, cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi, chứ không cần phải nói tới các nàng khác. Mấy đôi mắt đẹp trong lều đều tập trung vào trên người Mạnh Hàn, nhìn hắn, dường như đang xác định hắn không phải bị nóng đầu nên mới nói mê sảng hay không. Nhìn cái gì, Mạnh Hàn mỉm cười, mỗi khi mình có chút ý kiến đều là kinh thế hãi tục. Ngay cả người bên cạnh mình cũng bị kinh hãi đến như vậy. Nhưng Mạnh Hàn lại không đồng ý, cười giải thích, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hai người các nàng đánh như vậy xuống, kết cục duy nhất chính là lưỡng bại câu thương. Các nàng nói xem, trước tiên chúng ta dẫn theo Angelina đuổi Fanny về đế quốc Quang Minh trước? Hay là trước tiên dẫn theo Fanny đuổi Angelina về đế quốc Hắc Ám? Cũng không được, ai cũng biết quan hệ giữa đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám là đối địch. Nếu như dẫn theo một vị thánh nữ tiến vào một đế quốc khác, không cần hỏi, bất kể là đi đế quốc nào trước một vị thánh nữ khác đều chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Hơn nữa còn bị tôn giáo phán quyết, nói không chừng sẽ chết khổ không thể tả. Grace cũng chỉ có thể nói ra lựa chọn bất đắc dĩ này. Như vậy, chúng ta dẫn theo một vị thánh nữ Quang Minh bị thương, đồng thời dẫn theo một vị thánh nữ Hắc Ám bị thương, có thể đi tới nơi mà hai đại đế quốc đều không có quan hệ, mà không phải đi tới chỗ các nàng cần đến. Mạnh Hàn cười ha ha hỏi, hơn nữa các nàng còn đều bị thương, nếu như các ngươi là giáo hoàng bệ hạ hoặc là nghị trưởng các hạ có thể cho là ta lừa các nàng hay không? Mạnh Hàn nói ra lời này, các nàng đều á khẩu không trả lời được. Mạnh Hàn phân tích rõ ràng mạch lạc, không có nửa điểm sai lệch. Sự thực đúng là như vậy, mờ gay cả mấy người bọn nàng không thừa nhận cũng không được. Lần này cho dù không dự định lừa hai vị thánh nữ, nhưng có khả năng có thể tạo thành sự thực như vậy, trừ phi Mạnh Hàn có thể khiến các nàng dừng chiến đấu. Nếu để các nàng tùy ý tiếp tục chiến đấu tiếp chỉ có thể là kết quả này. Rừng núi hoang vắng, Mạnh Hàn cũng không thể vứt hai vị thánh nữ bị thương ở trong đất hoang chứ. Đại nhân, nếu không đại nhân đi khuyên bảo các nàng một chút, để các nàng ngừng tay. Như vậy có thể không cần phiền phức nữa. Grace vẫn có chút lo lắng trước hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nàng không nhịn được khuyên nhủ, dù sao nếu hai đại đế quốc thật sự trách tội, sẽ không phải là việc nhỏ. Tại sao ta phải khuyên các nàng ấy? Mạnh Hàn đột nhiên nở nụ cười. Đế quốc Hắc Ám lợi dụng ta thanh trừ quốc nội, nghị trưởng còn ném cho ta một bộ lạc thú nhân muốn ta thu thập cục diện rối rắm. Đế quốc Quang Minh cũng lợi dụng ta tăng cường quyền lực cho giáo hoàng. Nhưng ta lại không thể không một mình đối mặt với một đám gia hỏa tham lam công kích. Thời điểm ta gặp phải phiền phức đau đầu, người của hai đại đế quốc đều ở đâu? Vậy hiện tại cũng đến phiên ta khiến bọn họ đau đầu một chút chứ? Grace cũng chỉ khuyên bảo một, gocchuyenaudio.com, chút nghe Mạnh Hàn nói như vậy, nàng lập tức biết điều im lặng. Nam nhân của mình tự biết, nếu như Mạnh Hàn thật sự đã quyết định điều gì, Grace cũng không có cách nào bỏ đi ý niệm của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn tự nhiên biết Grace nói vậy cũng chỉ vì lo lắng cho mình. Mạnh Hàn ôm nàng vào trong lòng, khẽ hôn hai gò má một chút cười nói. Hai đại đế quốc trách tội, nếu như sau khi bọn họ biết chân tướng sự tình, nói không chừng còn có thể cảm ơn ta. Hai vị thánh nữ lại hiếm khi có cơ hội tôi luyện như vậy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này vừa vặn để bọn phát tiết một chút đối với sự không hài hòa của việc tranh trừ quốc nội đi. Hai vị thánh nữ điện hạ ở trên không trung ra tay đánh nhau, hoàn toàn không biết các nàng đã hoàn toàn rơi vào trong cốc của Mạnh Hàn. Các nàng vẫn ở trên bầu trời đánh nhau chết sống không ai chịu thua. Tuy rằng Angelina và Mạnh Hàn vừa chiến đấu một lúc nhưng sau khi chiến đấu nàng cũng đã được nghỉ ngơi một chút. Fanny lại một đường kiên trì chạy tới, mang theo sự uể oải. Trạng thái lực lượng hai bên ngang nhau 8 lạng nửa cân, đấu tới mức quên cả trời đất. Tất cả suy đoán của Mạnh Hàn một điểm cũng không sai. Hai bên đều có muốn lý do tiếp cận Mạnh Hàn. Angelina cảm giác mình đến gặp Mạnh Hàn trước. Fanny lại cảm thấy, đây là nơi giáp giới với đế quốc Quang Minh, mình phải làm chủ. Không ai nhường ai, bọn họ đâu một hồi đất trời tối tăm. Ma pháp Hắc Ám màu đen và ma pháp Quang Minh màu trắng chưa hoàn toàn biến mất. Sườn núi phía dưới hai nàng đã trở nên loang loang lổ lổ, vô cùng thê thảm. T. Tình cờ có mấy phát ma pháp còn không cẩn thận bắn tung tóe đến phía trên chỗ Mạnh Hàn đóng quân, lại bị ma pháp thuẫn long giáp của Mạnh Hàn ngăn cản, hoàn toàn không gây ra chút phá hoại nào. Ngoại trừ nơi Mạnh Hàn đóng quân ra, xung quanh đều là một mảnh hỗn độn. Cuộc chiến đấu giữa hai nàng, không có thị vệ hỗ trợ, không có người nào khuyên giải, toàn tâm toàn ý chiến đấu khiến hai nàng đều chìm đắm ở trong đó. Mấy ngàn năm qua theo tôn giáo ý thức và mấy lần trước gặp mặt không phân thắng bại khiến hai nàng đều có một ý niệm muốn giải quyết dứt điểm. Các loại sát chiêu tuyệt chiêu quả thực không muốn sống xuất ra, căn bản không để ý tới hậu quả. Hai ma pháp sư tiếp cận pháp thánh cao cấp, hơn nữa còn là hai bên ma pháp sư khắc chế lẫn nhau, muốn phân ra thắng bại căn bản không thể là chuyện trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Hai nàng bắt đầu chiến đấu từ lúc nửa đêm, vẫn chiến đấu đến sáng ngày hôm sau nhưng không phân ra thắng bại được. Bên kia trong nơi đóng quân của Mạnh Hàn đã bắt đầu nấu cơm. Bên này vẫn đang đấu tới ngươi chết ta sống. Ban ngày, mọi người đã có thể nhìn thấy hai bên chiến đấu, cũng không cần Mạnh Hàn lại dùng sủng vật ngưng kết thân ảnh. Grace nhìn cảnh tượng náo nhiệt, những người khác kể cả Mạnh Hàn cũng đã bắt đầu điên cuồng đánh giá lực chiến đấu của hai vị thánh nữ, và phương pháp làm sao để khắc chế. Thậm chí tất cả đều cẩn thận quan sát ma pháp quang minh và hắc ám ma pháp, tích lũy kinh nghiệm vì tương lai có khả năng sẽ phải động thủ với người của hai đại đế quốc. Trước khi ma lực tiêu hao hết, nếu như Mạnh Hàn không nhúng tay vào, hai nàng bất luận như thế nào cũng phân không ra thắng bại. Có thể hai nàng nhìn thấy Mạnh Hàn thong dong ở phía dưới xem cuộc vui, đã có ý niệm lùi bước. Nhưng khi đối mặt với đối thủ một mất một còn, cũng không ai dám lộ ra trạng thái nhụt chí trước. Cách chương.